Hôm nay sư xin giải thích về thất giác chi. Thất giác chi bảy chi đưa tới sự giác ngộ là bồ thi bát giả tham ma sát tập bồ chẳng cả có bảy là chi của sự giác ngộ đó, có bảy bồ chẳng cả có bảy. Okay, so today I'm going to talk about the seven factors of enlightenment, the Bodhicanga. Bodhicanga, Bodhi is enlightenment, Janga is the limbs or the wings, so or factors. So the first factor of the seven factors of enlightenment is Sati, mindfulness. Mau cái là Sati Bodhicanga, Sati Sambodhicanga. Sati là chánh niệm, trí nhớ. Bodhicanga là giác ngộ. Chi của sự giác ngộ ta gọi là Sati Sambodhicanga. Gọi là Bồ đề niệm. Bồ đề là giác ngộ, niệm. Chi của sự giác ngộ đó gọi là Bồ đề niệm. Và nếu chúng ta niệm, vì có niềm tin á, niệm như mấy ngày nay cứ niệm đó là một chi của sự giác ngộ. Okay, so the first factor of enlightenment is called the Sati Bodhicanga. Sati is mindfulness, is recollection, remembering. And Sati, we have the you have memory, you remember, you're mindful, you're aware. That leads to Bodhi. Bodhi is awakening, enlightenment, and Anga are the factors. So being aware last few days, being practicing mindfulness, awareness, then it leads to enlightenment. Trong Bồ đề niệm nó có tới bốn cái đó. Quý vị đã biết niệm rồi. Niệm thân quý vị theo dõi hơi thở đó. Hơi thở niệm mỗi hoặc hơi thở nó bỗng đó gọi là niệm thân. Quý vị niệm như vậy đó gọi là Bồ đề. Đó là Bồ đề niệm. Hoặc là cảm giác. Cảm giác là trong con người đó đau nhức, dễ chịu, khó chịu, quý chú tâm, quý niệm đó, đó gọi là niệm thọ, tên là niệm thọ. Rồi thứ ba đó là gọi là niệm tâm. Niệm tâm là cái gì hay biết. Tâm suy nghĩ, vì biết suy nghĩ, không suy nghĩ, biết không suy nghĩ đó gọi là niệm tâm. Còn tất cả hết thảy, vì không biết thì cái niệm, niệm thấy, niệm nghe, niệm mùi, niệm vị, tất cả cứ nhớ niệm đó. Cái gì rõ tới tâm hay biết niệm, tất cả gọi là niệm pháp cho dễ như đó, còn lại gọi là niệm pháp thôi, đó gọi là Bồ đề niệm. Bodhi, enlightenment. There are four ways to reach enlightenment, four ways to be aware, be mindful, for basis of mindfulness. So first is the body, you're aware of the breathing process, the in and out. Dust, body, awareness. Next is the feeling, sensations, pain, painful feelings in the body, pleasant feelings in the body. That's all sensations, awareness of feeling. Next is the awareness of the mind, the thinking mind. You know that you're thinking. You also know that when you're not thinking, right? So aware of what the mind is doing. And then the last object of awareness, or mindfulness, is Dhamma, which is everything else. Thứ hai gọi là Dhamma Vijaya Bodhicanga, gọi là Bồ Đề Huệ. Bồ Đề là chi của giác, của sở giác ngộ. Rồi Dhamma Vijaya là Huệ. Như thế nào là Bồ Đề Huệ? Bồ Đề Huệ là cũng như khi rồi cũng như niệm, quỳ hiểu, có trí nhớ gì hồi nãy, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Và khi quý vị niệm, quý vị thấy trong con người mình có hai người, có thân. À, cái thân là cứng mềm, nóng lạnh, căng như đồng rung. Đó là biết như vậy, đó là thân. Rồi có sự hay biết, sự hay biết là gì, hay biết cũng như là cái mình gọi là thức đó. Thân thức là thân thức, cái thức là hay biết, rồi cái thức hay biết nó ở trong mắt, hay biết màu sắc, ở trong tai biết âm thanh, ở trong mũi biết được mùi, ở trong lưỡi biết được vị, ở trong thân biết cứng mềm nóng lạnh vân vân. Như vậy quý niệm niệm quý thấy ôi, con người Việt có tới hai, có thân và có tâm. Nếu quý vị biết được như vậy, đó gọi là Bồ Đề Huệ, Tham Ma Vi Chi Ya Bồ Chàng Ca. So next, what's the way? Double of wisdom. Way of wisdom. Investigation. Huệ đó nghe. Investigation. Huệ. Là gì? Sư hỏi huệ là cái gì? Huệ là trí tuệ. Wisdom. Wisdom. Wisdom. Okay. Okay, well, the next is Dhamma Vicchaya, which is investigation of Dhamma. And investigating Dhamma, wisdom arises, or is the one the way to develop wisdom. So then when you, it allows you to understand more of the Dhamma around you, and you're aware. When you're aware, awake, there's two types of awareness. First, you know that there's a body, feeling that's hard and soft, hot and cold. That's the feeling of the body. But then there's the knowing. The thing that knows the sensation of the body is the mind. So when you know what's happening in the body, the mind is the more awake. So it leads to awakening. And then what the mind is aware of, the mind's only aware of the five sense doors through the eyes, ears, nose, tongue, and body. So then you're aware of both. What's happening in the body, you're also aware of the mental activities in the mind, what is doing the knowing, the thing that knows. So when you're aware, you remember what's happening, then you understand the Dhamma. Như vậy quý vị, khi mà quý vị có trí tuệ, mà quý vị thấy, thấy gì? Ôi, trong thân này nó thay đổi, nó thay đổi, rồi thay đổi khổ. Thân thay đổi khổ, rồi trong cảm giác đó, trong cảm giác trong cái thọ, rồi thấy thọ khổ nữa, thay đổi khổ nữa, rồi thấy tâm, tâm suy nghĩ, tâm buồn, tâm lo, thấy tâm khổ nữa. Như vậy, thấy thay đổi khổ, thân thay đổi khổ, thấy tâm thay đổi khổ, quý biết được như vậy gọi là trí tuệ, nên gọi là Bồ Đề Huệ, là có trí tuệ. Là tham mô vị trí giác vô dịch cả. Vì niệm vì có trí tuệ, thấy trong thân này vô thường khổ và trong tâm cũng vô thường khổ. Quý biết như vậy gọi là vì có trí tuệ, là chi của sự giải thoát. So when you're aware, you're mindful, then wisdom develops. Wisdom develops into when you're aware of the body, the changing nature of the body, it changes, it grows old, it gets sick. So you're aware of it, because of change, it brings suffering with the body, and same with the mind. You have the mind that thinks a lot, that worries, that suffers over, has anxieties and depression. So understand the suffering of the mind. So when you're aware of this changing nature of the body and the mind, then wisdom arises. Cái thứ ba gọi là Viriya, Bojanka. Viriya là sự tinh tấn, là effort. Như vậy quý vị thấy, bây giờ không có con đường nào nữa, chỉ có con đường bác chánh đạo đang tu có trí tuệ này mới giải thoát sự đau khổ. Và quý vị có niềm tin, hoặc việc cố gắng đi, cũng cố gắng đi đứng nằm ngồi, cứ nghĩ là cái phương pháp tu này là giải thoát. Quý vị có niềm tin, có sự cố gắng, và khi quý vị cố gắng, quý vị ngăn ngừa được cái tâm xấu, cái xấu ở trong quá khứ, ngăn ngừa được vì effort, vì thấy là con đường này đúng rồi, vì cố gắng tu, vì ngăn ngừa không cho tâm nghĩ cái xấu trong quá khứ, rồi chẳng đứng không cho tâm nghĩ ở trong tương lai, đó gọi là tinh tấn. Rồi bây giờ không có định, tâm không ở trong tình, vì tập vì tâm ở trong thân, có thân có tâm đi chung với nhau, quý tinh tấn như vậy. Và khi quý tinh tấn như vậy, tự nhiên ôi, bây giờ được một cái rồi, thấy được một lần, rồi thấy được hai lần, thấy được một lần, tâm cứ ở trong hiện tại, hiện tại, hiện tại, thấy tất cả là pháp hết, thân cũng là pháp và tâm cũng là pháp. Hai cái này gọi là do sự cố gắng, do sự tinh tấn mà quý vị tới đây cố gắng như vậy, quý vị mới thấy được pháp bảo, lời dạy của Đức Phật qua sự kinh nghiệm của quý vị, do sự tinh tấn, nó gọi là Viriya Pochanka, do sự tinh tấn là chi của sự giác ngộ. Okay, Viriya, next factor of enlightenment is Viriya, which is effort, and effort is to put forth, arouse energy, because you understand that there's no other way other than the Noble Eightfold Path that leads to the end of suffering, that transcends the realms of rebirth. And then so you put forth energy to develop wholesome qualities, and you try to lessen unwholesome qualities in the mind, whether standing, walking, sitting, or lying down. You're aware of the different mental states that arises in the mind, and you try to cultivate wholesome qualities. And then you're also more mindful. You don't forget yourself, you don't get caught into thinking, you're mindful. So the body is in, the mind stays, and the body moves together. The mind's always in the body together. And with this the present moment awareness of body and mind, then you can see the Dhamma. The body is Dhamma, and so is the mind. And because of the effort that you're putting forth, then it's one of the factors that lead to enlightenment. Như vậy khi mà quý vị tinh tấn không vậy, tự nhiên quý vị cảm giác có cái sự vui. Sự vui nó phát sinh trong lúc mà quý vị tu thiền. Thì cái vui có năm cái vui nữa. Một cái gọi là piti pochanka. Piti là vui đó, là hoan hỷ vui đó, nó phát sinh lên. Phát sáng lên khiến cho tâm nó vui và thân cũng vui. Và vui đầu tiên là khutaka, khutaka piti, là cái piti, cái vui nhỏ đó làm một cái gì nổi da gà, nổi ốc, cái đó là một cái trạng thái của sự vui, là piti, cái đó là piti pochanka. Do sự cố gắng tinh tấn mà quý vị thấy bây giờ thân tâm này không phải là đau khổ, cũng có một cái giây phút nó cảm thấy nhẹ nhàng như vậy, nó gọi là piti pochanka. Okay, so with effort, when you put forth effort, there's a sort of happiness. It's happiness or joy. The Buddha calls this piti, which can be defined as rapture, the rapture of the body, also rapture of the mind. But the rapture of the body is having kind of what do you call that thing? Tingling sensation, the chicken kind of thing, yeah. Goosebumps arising in your body, feeling of lightness in the body. So that's the different types of rapture that arises when you put forth effort. Mà khi thân với tâm á, thân tâm nó luôn luôn nó ở chung với nhau, nó không tách rời đâu, giống như điện vậy đó. Hai cái nó đụng tự nhiên nó phát sinh lửa, âm dương đụng nhau phát sinh lửa, nè mình nóng lạnh đụng phát. Cái thân và tâm khi nó hài hòa với nhau, tự nhiên đôi khi nó phát sinh ánh sáng, đôi khi hành giả ngồi, đôi khi thêm sáng, đó gọi là Khanika Piti. Sát na hỷ khiến cho quý vị thấy được ánh sáng, đó là một cái Piti Pochanka, thấy được ánh sáng. So another type of rapture, another type of piti that arises when the mind stays in the body is that there's a lightness in the mind, a brightness. Yes, it's called Khanika Piti, which is a lightness of the mind, and that happens when you are aware. When you put forth effort into developing the mind, then the mind becomes brighter. Okandaka piti, khi quý vị ngồi thiền, thay vì căng cứng, rồi bây giờ quý vị thấy nhẹ nhàng, nó không có nặng nề như hồi trước. Như vậy gọi là okandaka piti, cũng như quý vị xuống tắm trong biển, khi mà đang tắm mà sóng biển đi dội lại, thì quý vị không ngồi yên, cảm thấy nhẹ qua nhẹ lại nhẹ qua, cái đó gọi là okantaki piti, là một cái piti thứ ba, một cái vui thứ ba phát sinh khi hành giả tinh tấn hành thiền. Third type of rapture that arises is called okanika piti. It's which means there is a lightness. Before your sitting meditation, the body is heavy and tight, but then when you have this kind of rapture that comes, the body is become light. One good simile is that you're sitting at the beach with the waves moving you around, so the body feels light, feels cool and refreshed. So that's the type of rapture that arises when you're okanika piti. Cái phỉ lạc thứ tư, khi ngồi, khi mà thân tâm hài vậy nhau, quý cảm thấy nó nhẹ, nhẹ bổng, giống như bay lên vậy đó. Vì thế cũng như là bông gòn, bị gió nó cuốn bay lên. Thì khi hành giả ngồi thiền, thay vì nặng nề, như vậy trong lúc đó quý có giây phút đó quý cảm thấy nhẹ, nhẹ, giống như quý ngồi trên gió vậy đó. Hay là giống như cảm giác nó bay lên. Thì cái đó gọi là upenka piti, đó là một loại piti, là piti bojanka, có như hành giả tinh tấn hành thiền có piti đó. The fourth type of piti is along the similar line. The body feels light instead of feeling tight or tense. It feels light, and it's like as if you're floating off the floor, the cushion. It's like a cotton bud in the wind. It's very light, floating along, and it is as if you're sitting on a cloud. So this type of piti can also arise when you're practicing. Rồi kế là bài piti cuối cùng gọi là parana piti. Đôi khi quý hành thiền, quý cảm thấy ít có đói bụng và không có khát nữa, là quý làm để thấy dễ chịu trong người. Đó là vị trí cuối cùng của vị trí bồ chân cá. Okay, so the fifth type of rapture called the Paranapiti. It has to do with saying with the feeling of comfort in the body. You're sitting, being aware, watching your meditation object, cultivating meditation. The body feels light, feels comfortable, it's pleasant. You don't feel hungry, you don't feel thirsty, just feeling very content and at peace. So that's the fifth and last type of rapture that can arise during meditation or your practice. Thì bồ chân ca thứ năm là pasati bồ chân ca. Khi mà có phỉ lạc một trong năm cái nó có, thì tâm tĩnh lặng, tâm nó yên lặng ở trong thân, ít nhiên ít không có suy nghĩ, không có buồn, không có lo, đó là tâm tĩnh lặng. Tâm ở trong thân nhiều, đó gọi là pasati bojanka, mà việc cảm thấy dễ chịu, tĩnh lặng trong lúc mà việc ngồi thiền. So the fifth type of bojanka that arises pasadi, which is the calmness of the body, when the mind is in the body, when it's in the present moment, then it doesn't go off to the past or the future, doesn't think too much, so there's a sense of well-being that is arising in the body, sense of comfort and at ease. Cái bồ chân ca chi thứ sáu là samadhi bồ chân ca. Khi quý vị tập như vậy, tâm quý vị bắt đầu định, định, định. Khi mà tâm tĩnh lặng thì bắt đầu cho tâm nó định. Định cũng là khi mình nhất nhất tâm chi, ekatata. Tâm quý vị cảm thấy một, cũng như quý vị theo dõi hơi thở, cho theo dõi thở thẳng, thở vào rồi thở ra, thở vào, hoặc quý vị cho tâm nó bụng, thấy hơi thở khí thăng bằng quân bình và thấy tâm thẳng theo vận hành của gió. Như vậy là ekakata samadhi, ekakata tâm yên lặng ở trong hơi thở, nó là cái lợi ích, cái chi của sự giải thoát mà hành giả tập vào cái đó. So the sixth type of bojanga is samadhi, which is stillness, one-pointedness. So when you're meditating, following the mindfulness of the breathing, then you're one-pointed. The mind is one-pointed with the breath. You're following the nose. You're just knowing each in-breath as it arises and know each out-breath as it arises. Or you're following your abdomen, Then you're aware of just the rise and the fall, the beginning of the rising, the persistent, and then the ending. The starts of the falling, falling, falling, falling, all the way to the end. You're still, you're one-pointed with the movement of the breath. And that is one of the six factors of enlightenment, and it brings you to awakening when you have stillness. Cái thứ bảy gọi là upekha, upekha pujaka. Upekha là cái trạng thái tâm thăng bằng, tâm quân bình, không buồn, không lo. Ví dụ quý vị nhìn thấy màu sắc, yên lặng ở trong màu sắc, âm thanh lại yên lặng ở trong âm thanh. Bây giờ đang sống với màu sắc, đang sống với âm thanh, mũi tới đang sống với mũi, vị tới đang sống với vị. Nó tâm yên lặng với đời sống của tâm linh đứng thăng bằng quân bình. Cái trạng thái đó là một cái chi đưa quý vị tới sự giải thoát. Okay, so the seventh factor of enlightenment is upekha, which is equanimity. It's the evenness of the mind, not going up or down, but steady, unwavering. It doesn't get caught into worries, doubts, or anxieties. It's even, it's poised, it's balanced, and it doesn't go into preferences. It's just aware and just, you know, be with whatever is arising in the present moment. It accepts and it's unflustered. And so being equanimous, being poised and balanced, it leads to awakening, leads to enlightenment. Well, đó gọi là chi của sự giải thoát, gọi là bodhicitta, sắc tâm bodhicitta. Bảy chi này khi nó phát sinh một lượt thì tự nhiên vị giác ngộ, thấy được chân lý, thấy được bốn sự thật, thấy được cái khổ, thấy được nguyên nhân của khổ, thấy cái vui và thấy nguyên nhân của vui. Khi bảy pháp này nè, vị tập tự nhiên nó lên một lượt. Khi mà lên một lượt, tự nhiên vị giác ngộ trong giây phút đó, cho vị thấy được niết bàn. Cho nên gọi là sattapochanka, chi của sự giải thoát, gọi là bồ đề. Chi is the path. Factors. Yeah, factors. Okay, so these are the seven factors of enlightenment, because they lead to enlightenment, leads to awakening. And what they lead to? They lead to the understanding of the Four Noble Truths, understanding the suffering, understanding happiness. And these seven dhammas arises together when they're practiced and perfected. They rise to be strong in strength, to eliminate the greed, hatred and delusion in the mind, and then lead to the transcendence of suffering. They lead to nirvana. So these are the seven factors of enlightenment that leads to awakening. Như vậy, bảy chi đó quý hành thiền quý có, một trong bảy cái đó luôn luôn là có. Một, đôi khi quý có chánh niệm, hoặc đôi khi quý thấy trật pháp, quý thấy được thân, thấy được tâm, biết, hoặc là quý cố gắng tinh tấn, và quý vị có hỷ lạc vân vân. Thì một trong bảy chi của vị giải thoát khi mà quý vị hành thiền nó lên, nhưng mà nó lên nó chưa đều, và khi nó lên đều một cách là vị giác ngộ, vì thấy 37 phẩm trở đạo một lượt, đó là chi của sự giác ngộ. Như vậy, như vậy người hành giả khi có niềm tin như vậy, quý vị cứ tập nó sẽ ba là mặt tròn đủ, tự nhiên được sự giác ngộ. Đó là thất giác chi, bảy chi của sự giác ngộ, gọi là sattapochanka. Okay, so when you practice meditation, usually one of the seven factors of enlightenment arises. Obviously, the first one, mindfulness, practicing mindfulness. Sometimes there's also energy arising. Sometimes there's understanding of the Dhamma arising when you're practicing meditation. So that arises in different ways, these seven factors. But when you you accumulate enough spiritual perfections, the baramis, and they come together full strength, and that's when you have a breakthrough to nirvana, breakthrough to awakening. Vậy tại đó là giải thích về thất giác chi, và nếu quý vị có có sự thắc mắc gì ở trong một trong thất giác chi việc có câu hỏi sư sẽ giải thích thêm. Okay, so that's the seven factors of enlightenment. There's a theory. Do you have any questions regarding any of the factors? Please voice your questions now. Ngày mới con nói cái vụ mà khoa học nó mới tìm được cái ga đó, cái mũi đó, rồi hít vô rồi nó dễ bị nó dễ được định đó. Bữa con nói với ngài đó, ngài muốn chia sẻ với họ. Chia sẻ, không được chia sẻ sự kinh nghiệm của mình. Không, không, không. À. Khoa học nó tìm được cái ga đó. Rồi. Should I translate? I don't think so. Yeah. Khoa học mới phát triển, mình chỉ phát triển cái giáo lý được. Khi nào sư tiên cái đó cho rồi cho tôi. Yeah. Venerable is telling us. Should I share it to them? Sir. Should I tell them? That you said about the science thing? No. Yes. He said fine. He said no. Okay. Yeah, samadhi is supposed to get easier. Apparently, they come out now, science and discover a gas that when you inhale, these teach you samadhi. And it's highly unlikely. I don't know what the after effect is, but it's supposed to lead to samadhi. Bây giờ sư hỏi quý vị, trong mấy ngày nay quý vị hành thiền đó, quý vị thấy có sự tiến bộ điểm nào không? Quý vị tập ở đây đó, các cái sự tiến bộ. Okay, I'd like to ask you, I'll ask you the question then. So during the times that you practiced here, have you noticed any improvement in your practice? Con thấy có một cái lạ là mặc dù khi con đang ngồi thiền mà con rất là tỉnh á, con không có rất là tỉnh, thì con có cái cảm tưởng là cái người con nhiều khi nó gục một cái giống như là ngủ gục, mà không phải ngủ gục mà rất là tỉnh, mà cứ cứ cười cười này hoặc là nó giật cái con người mình, nó giật xuống một cái mặc dù rất là tỉnh. Rồi có một cái trạng thái nữa đó, là như là có một cái khó nói, có như một cái luồng, một cái luồng này đó, đằng sau cái xương sống mình đó, nó chạy từ trên xuống dưới, nó bực một cái mà nó bực, mình nghe cái lực của nó bực một cái từ ở trên chạy xuống dưới, thì con không biết như thế nào. I'll translate. Okay, she's not sure whether this is an improvement in her meditation, but she just want to relate some doubts or some queries regarding her experience of her meditation the last few days. One was that she, when she's sitting, she's quite aware, but then she notices that the body leans forward, it's like she's nodding. But she's not sleepy, she's quite aware, but the body seems to be nodding. No, it's just a jerking motion. Oh, first it's nodding, and then a bit of a twitching. The body twitches a little bit, but first she's nodding like this, and then the body twitches, and then there's also a funny with the spinal. There's some kind of sensation moving up and down her spinal cord, and it pops or something. Yeah. So when it reaches the bottom, it makes pops. It pops, okay. Yeah. So there's a different... sensation experience that she's been going through, she wonder what does that mean. Cái kinh nghiệm thiền của cô đó ngài, là khi mà ngồi đó thì lúc ban đầu thì cái đầu nó hơi gục một chút, rồi xong cái đầu đó nó hơi gục một chút, rồi xong khi mà ngồi nữa cũng như là một cái gì nó làm cho mình giật như vậy đó. Cái thứ nhì nữa là nó có một cái luồng nó chạy từ đầu, từ cái xương sống á, là khi mà nó xuống đây thì nó kêu một cái giật một cái. Thì cô muốn giải thích cái đó là cái gì. Khi mà ngồi yên nó dựng một chút đó, trong lúc đó tâm đã định hơi nhiều, đang định hơi định nhiều, rồi đi nhớ chút nó dựng, dựng mình trạng thái tâm định, vậy đó thiếu đi nhớ, thì đi nhớ tới nó dựng mình, nên nó có cái sự định hơi sâu, nó hơi sâu trong cái định, thì khi mà có đi nhớ tới điện thì nó dựng một chút, có cái đó. Còn cái cảm giác trong lưng đó, cảm giác người đó là cái thọ và cái bản chất của gió cũng có vậy. Là khi mà ngồi thiền, nó tâm nó thăng bằng quân bình đó, thì có cảm giác đó, cảm giác cái gió, gió đó là gió thứ năm. Cái đó mới một chút thôi, mới một chút rồi chứng lưng đó. Mà khi mà người ta biết được, nó biết hết cả toàn thân. Sắp và ca giáp đi sang về thì luôn cả hết toàn thân cảm giác như vậy đó, rần vậy đó. Có người họ cảm giác có cái đó, cái đó kêu bằng cái chánh niệm. Chánh niệm nó khá nè, thân thọ tâm pháp thì đúng đó. Nên là một cái phương pháp của thọ quán niệm xứ, họ dùng cái đó mặc dù cái ngồi thiền, rồi khi mà cảm giác các cảm giác rồi để đi lên trên đầu cái ông thọ quán niệm xứ, họ đi hết cả toàn thân, như toàn thân hết cả hết thọ cả như vậy. Thì cái này chỉ là thân quán niệm xứ một cái rồi thọ, thì nó cảm giác đó là cái đó là một cái cảm giác cái thọ trong căn người. Khi mà hành thiền tiến bộ thì nó có cái đó, còn cái mà ngồi dứt như đó hơi quên chút mà thì trí nhớ tới, đến yên quên một chút rồi trí nhớ nó tới làm cho giật mình. Bhante thinks that the nodding and the jerking up thinks that when the mind starts to settle down, become more still, there's a bit of peacefulness, but then not too much mindfulness, and then mindfulness remembers what's happening, and then you have a bit of a jerk to get a bit more awake. Become awake, so that's where so the peace of the mind become more peaceful, but there's not much awareness beginning. After a while, awareness becomes more sharp when the mind becomes more peaceful. And then the second, the feelings on the spinal cord, on the popping, is just being aware of the different sensations in the body, and being aware of being more mindful of the wind element that arises in different parts of the body. And as the mind become more peaceful, then you're more aware of just the wind element, not just along your spinal cord, but all over the body, body feeling light. So it's too much concentration and lacking awareness. That's right. So the first bit of it is too much peace, but not too much mindfulness when you're nodding and jerking a little bit. Một second, hai second hay lâu, có nghĩa yên lặng lâu hay một chút rồi dịch, hay là không biết lâu rồi mới dịch, như thế nào? Mau, một chút dịch hay lâu mới biết, mới dịch. Một chút thôi, cũng giống như quên, phải không? Là mặc dù khi đó con đang tỉnh, con không có mơ, không có ngủ, đang ngồi yên mà tỉnh lặng vậy, thì dịch một cái. Cứ nói là khi mà ngồi nó rất là tỉnh táo nha, rất là tỉnh táo, nhưng mà lúc mà ngồi thì mình giật gì? Yeah, she says she's not sleepy. When she looks like her body's nodding, she's aware of the body's nodding, but she's not. She's quite aware. She's actually not sleepy. Yeah, it's not. It doesn't happen in long intervals. Just 10 minutes or 15 minutes. There's a nod. Cái đó công niệm thôi. Dực niệm là dực. Tất cả đều để niệm á. Dực à. Nghe đó. Công niệm nè. Niệm cái dực ra luôn. Nghĩa là cái gì ở trong thân này xảy ra là niệm. Rồi cái niệm nó dạy, nó giải quyết cho. Cái gì cũng gì. Tất cả niệm là số một. Đau niệm, ngứa niệm, dục niệm, cái dục cũng phải niệm hả? Cái thứ nhá giải thích nha. Dạ, là bạch sư, cái cảm giác mà nó mạnh nhất á, mà nhiều khi làm cho con sợ là làm sao sinh sống, nhiều khi con rùng mình á, tức là nó từ trên này nó chạy xuống thì không biết nó ra sao, nó ra nó là một cái bực, mà cái cảm giác đó là mạnh, rất là mạnh, làm con rùng mình. Đó là con sợ, là sợ vậy, nó làm cho con rùng mình. Cái cảm thọ sau lưng cái xương sống đó ngài, là khi nó mạnh đến nỗi mà làm cho cỡ rùng mình và sợ. Rùng mình. Yeah. Và làm cho sợ nữa. Cái rùng mình gọi là tiểu hỷ. Nếu mà đang làm nó, làm cho nổi da gà, rồi rùng mình đó, đó thuộc về tiểu hỷ. Có trong lúc đó, cô phải ghi nhận, cô phải niệm. Nổi da gà là, rồi bất cứ cái gì, rùng mình đó, rùng mình cũng niệm hết. Đều niệm. Đó kêu bằng là phỉ giác chi, trong đó có cái đó thì cũng niệm. Okay, his answer was that whatever, in any case, whatever is happening during the meditation, just to be aware of that, not to get too caught up, not to go into worries or anxieties, be afraid of it. And she said, well, her main thing was, yeah, she is a bit concerned that the sensation along the spinal cord was very strong, so that makes her a bit anxious. And Bhante said, well, that's just kind of one of the ways that rapture kind of shows itself. It's when we want the mental raptures. But in any case, just bring mindfulness to it and just know that this is the mind, the body calming down. And different things happen when the mind calms down. And not to get too worried, not to get too carried away, but just be aware of whatever's happening in the present moment. Cái sự chú tâm mạnh đó cũng khiến cho dược mình cũng có. Cái gió đó cũng như là cái ba lông á, ở trên đó mình thấy, mình thấy tay nhân mạnh đó, cái gió nó cũng nhảy, cũng có cái đó. Sự chú tâm á, vì chú tâm mạnh nó cũng có cái dược như vậy, cũng có. Nó cũng phải niệm thôi, cũng phải ghi nhận. Yeah, so the jerking maybe is a bit too much stillness, but not too much, not enough awareness, not enough mindfulness. Yes, we should cultivate more awareness of what's happening. Tinh thần con nó nhẹ nhõm mà con hiểu. Bây giờ xin ngài dạy cho con cái câu Pali để tâm bỏ mơ. Để tâm what? Câu gì? Để tâm bỏ mơ. Okay, I'll translate and Bhante can take care of it. Last 4 days, she has a lot of happiness, a lot of faith arises, listen to the Dhamma talks, and she was wondering whether Bhante would explain the phrase Netam Mama, which is there is no self, I think, no me in anything or something. Yeah. Có nói trong 4 ngày qua hành thiền tâm nó cũng rất là tốt, thì có nhờ ngài, có thỉnh ngài dịch cái câu Netam Mama. Netam Mama gì đó. Yeah, that's right. There's no self in anything. This is not me, not mine, or something. Ah, so vô ngã đó. Hả? Yeah, yeah, vô ngã. Vô ngã. Nói về cái giải thích về vô ngã đó. Về vô ngã. Nghĩa là vô là không, ngã là ta. Nghĩa là không có ta, nghĩa như thế. Ngã là ta, giống như mình mà có một cái trong con người đó có một cái sức mạnh, một linh hồn, một bản ngã. Nhiều người tin tưởng vậy đó, có bản ngã, có tôi vậy đó, có bản ngã. Và nếu không có tôi, ai đi niết bàn là vậy nè, tôi ráng tôi vậy đó, mà không tôi ai đi niết bàn. Thì có cái nghĩ bản ngã giống như một cái tôi trường cũ không thay đổi, cái ngã hả đó. Sự suy nghĩ á, suy nghĩ, nó kêu bằng tà, tà kiến á, đó là kiến, kiến ở các cái ngã. Cái này nó cao lắm, chỉ Đức Phật phải tìm ra cái đó. Các giáo chủ khác đều có ngã. Vì thế tin tưởng Thượng Đế thì nó sẽ đi sanh ở cõi Thượng Đế, và không tin tưởng đôi khi phạt thượng phạt. Tại Đức Phật không có thượng phạt, nghĩa là cái chữ kinh, cái bản ngã linh hồn trong Phật giáo thì không có. Dạ, không có bản ngã linh hồn, có tâm, có thân và có tâm. Cái tâm hay biết thì có, cái tâm hay biết ở mắt này nè, cái một thức đó, biết màu sắc ở tai, biết âm thanh, có cái đó, có cái tâm. Vừa cái đó nó thay đổi, tâm thay đổi, thân thay đổi, tâm thay đổi, cái gì cũng thay đổi, không có gì có quyền lực mà gìn giữ nó không thay đổi, không có. Kêu các pháp hữu vi sankhara, sankhara các pháp hữu vi luôn luôn ở trong tam giới thay đổi, không có gì không thay đổi. Và thay đổi là khổ, thay đổi khổ, thay đổi khổ. Vì vậy khi chúng ta ngồi thiền thấy khổ, thay đổi khổ, thân đau nhức khổ, rồi tâm buồn lo khổ, cái gì không thấy thay đổi, không thấy vui vậy đó, không thấy vui. Vì vậy khi ngồi thiền mà thấy như vậy, cái khổ vì sự thay đổi đó có bao nhiêu đó thôi, thay đổi khổ, thay đổi khổ, thay đổi khổ, rồi không có quyền năng gì mà gìn giữ không thay đổi được. Cái đó là vì vậy mình dùng cái chữ là không có bản ngã, không linh hồn. Như vậy ở trong tam giới này không có bản ngã, không linh hồn, thì niết bàn cũng không có bản ngã, không linh hồn, không có. Chỉ là ở trong tam giới này, planet này nè, thay đổi khổ, và niết bàn á không thay đổi vui, thay đổi khổ, không thay đổi vui. Như vậy không có bản ngã, không có linh hồn, có tâm. Như vậy cái đó là khó hiểu lắm. Khi mà quý vị hành tự nhiên nó mất rồi, là kêu kinh nghiệm á. Cái đó khi mà hành giả kinh nghiệm, hành giả thấy được niết bàn, cái đó mới mất. Lý thì quý vị nghe giải thích hiểu, nhưng mình lát nó trở lại, vì vô minh, do vô minh á, nó khiến cho chúng ta không thấy được sự thật, không thấy được tứ diệu đế. Mà khi thấy được tứ diệu đế rồi đó, mới gọi là bản ngã không còn, người đó không có còn bản ngã nữa, mà gọi là không có thân kiến này, không có hoài nghi, không có giới cấm thủ. Một người đắc quả tu đầu quần thì mất thân kiến là bản ngã, thân kiến bản ngã, hoài nghi, không hoài nghi trong phương pháp hành thiện. Biết rõ con đường đó, con đường đi niết bàn biết rõ rồi, cũng như là đã thấy, đã đi tới đó một lần rồi. Khi mà đạo tâm đó, người ngồi thiền sư giải thích thất giác chiều nãy, khi thất giác chi nó lên đủ, tự nhiên là thấy được niết bàn. Vậy gọi là giác chi đó, giác là tuệ đó, niệm giác chi, niệm là giải thoát, tịnh pháp giác chi. Khi mà có trật pháp đưa tới sự giải thoát, tất cả mỗi chi đều đưa tới sự giải thoát. Nhưng mà bảy chi phải sinh lên một lượt, khi mà sinh lên một lượt thì cho nên đưa tới sự giải thoát, thấy niết bàn. Thầy trong giây phút mà giác ngộ được niết bàn đó, mới không có cái bản ngã mất cho đó, không có thấy ôi rõ ràng không có bản ngã, không linh hồn. Người đó lần cái mất trong trí nhớ, cái sự suy nghĩ đó không có tà kiến, kiểu chân kiến không. Bây giờ mình ở chưa giác ngộ đó, thì nó ở trong tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định. Ba cái đó là khiến còn khi bản ngã, atta đó. Nhưng khi tập, tự nhiên nó mất cái đó, là có gì giác ngộ hơn. Mất cái sự suy nghĩ là cái tôi, cái ta đó. Tạm là cái tôi, nói tạm thôi, thật không có, dùng thôi. Đó, dùng cái concept thôi, cái bằng bánh nhạc tí đó, tục đế đó. Nói tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi. À, cha mẹ đó là dùng cái tục đế trên thế gian, thật trên thế gian này thôi. Còn suốt thế gian khi ngồi không thấy. Cứ ngài thấy cứng mềm nóng lạnh. Nà, tôi mất rồi, thấy tâm. Nà, thấy tâm của gì? Như vậy vì thấy thân, thấy tâm thì tâm bắt đầu tôi bất lực rồi. Đau, cái chữ tôi nó không cầu nguyện được. Cầu nguyện đừng có đau, đừng phóng tâm không. Như vậy không có gì trong con người có quyền lực. Nà, không có gì có quyền lực hết á. Vì không có bản ngã là về đây. Người ta hiểu lầm vấn đề bản ngã trên hầu đó. Nó tồn tại vĩnh cửu trong con người có cái đó. Các giáo chủ khác cũng vậy. Vậy đó. Biết khổ, thay đổi khổ, nhưng mà có linh hồn. Chỉ Đức Phật thôi, ngài giác ngộ. Thay đổi khổ, không có linh hồn bản ngã. Rồi hết thay đổi vui, không có linh hồn không bản ngã. Nó đã được khám phá ra như vậy. Phải qua cái sự thực tập. Atta. Right. Self. Cái này kêu bằng self đó. Yeah. Yeah, self ego. Okay, so there's a question we're asking for teaching on non-self. So non-self is teaching of the Buddha. That's very deep and profound. Something that's hard to understand. And something beyond most other teachings in the world. The Buddha is one of the few spiritual teacher that teaches about non-self. Other teachings include a God or something permanent, something higher than human. There's a bigger self somewhere, whereas the teaching of the Buddha, it doesn't teach regarding that. If anything, it's a teaching about non-self. But then you might ask, if there's non-self, there's no me, then who is it that goes to Nibbana? Why should I practice if there's no me anyway? So that comes up as doubt from time to time. But really, when you see, realize non-self, you see that the mind change and the body change. And nothing in this world, internally or externally, that does not change. And with that change comes suffering, because we cannot control it. Right? But then when you realize non-self, you see that there is just pain, there's happiness. But there's not an I or me in the middle. The I and me is a delusion that we fabricate, that we invent, to put ourselves in the middle of that. But in reality, there's no such thing. And when you realize non-self, when you see the Four Noble Truths, is when you see clearly that there is no self in anything, either internally or externally. When you reach the first stage of enlightenment, then you see the way. You see truly into non-self. You see Nibbana for the first time. And it's only through wisdom that you realize non-self. It's not something you can think your way towards. It's not something you can understand from a theory. It's only through practice. And then after a while, you understand that conventionally, there is a body and a mind that's different. There's a self, but ultimately there is nothing. Because everything is changing on many different levels. Body as well as the mind. There are pain, mental pain, physical pain. But there's not me or not mine that's experiencing it. There's just pain coming and going. Right? And it's the sense of self that through comes from delusion, misunderstanding. Okay, so that's the summary of non-self. So, Nitamama is a mean nothing to worry. Right. It's not self, not you anyway. It's not. Thành ra con hỏi là trong cái kinh nghiệm thôi, thì mỗi buổi sáng này, buổi trưa này thôi, thì con ngồi, con thiền. Nhưng mà cái người bạn á, cùng chung phòng, người ta mở cái máy ra để nghe pháp, nhưng mà con vẫn ngồi thiền. Nhưng mà cái tâm con á, không biết vậy có đúng không, thì con ngồi thiền, con vẫn mặc dầu cái pháp nghe, nhưng mà cái tâm con vẫn yên, con vẫn giữ được cái tâm ở trong con. Tai con nghe, nhưng mà con không có theo cái âm thanh. Tai con nghe mà con không có theo âm thanh, là có đúng hay không? Hay là sư nói là nghe thì mình phải biết là nghe, có phải là nghe cái gì hay là mình nghe mình chỉ biết nghe không? Tức là con không có yêu âm thanh, con ngồi thiền mà con không cảm thấy con gì đâu. Con sao? Nó mà tai con nghe nhưng mà con không có theo, con nghe là con nghe. She's not listening to Dhamma, she's not understanding. Thì không biết vậy có đúng không? Hay là mình phải nghe mà mình phải biết nghe nói cái gì? Okay, I'll translate. Okay, she wants to have more. She has doubts regarding her experience during meditation. Like this afternoon, she was sharing a room with somebody, and she was sitting meditation, and her friend put on a Dhamma talk. So as she's sitting meditating, she's aware of the sound, but she does not follow it. So she does not follow the Dhamma talk. She doesn't know what's being said. She knows it's just sound. She's wondering, she's just staying with the meditation object inside the body, and she was wondering whether she was doing it correctly or not. Well, should she be following the sound and understanding the Dhamma talk, or should she stay in the body and follow the breathing? What should she be doing? She's a bit confused about that. Cái câu hỏi đó ngài là bữa nay cô hành thiền, thì cái lúc mà hành thiền thì có một người bạn mở pháp lên để nghe. Mà khi mà như vậy thì cổ lắng, cổ nghe pháp, nhưng mà chỉ có nghe thôi chứ không có nghe nói cái gì vậy, chứ rồi mình trở lại cái sự phòng xẹp phải không cô? Nghe pháp thì có một người bạn mở cái cung băng pháp lên, vậy trong thời gian, trong cái lúc đó mình nghe, chỉ nghe thôi, hay là mình nghe rồi xong mình trở lại cái sự phòng xẹp? Cái đó phải dùng cái tác ý, tiếng intention, muốn nghe thì nghe, còn không muốn nghe nhưng mà nghe thì không nghe rồi đó. Cũng như xóa rồi nghe bỏ, còn muốn nghe thì theo dõi theo. Có cái intention, không có thì không nghe được. Thầy có thêm một cái ý muốn nghe thì mới nghe, còn nếu chỉ không muốn nghe thì theo dõi cái này, nghe tiếng thôi mà không hiểu pháp, không có thứ tự, không biết là cái đó là cái gì, chỉ âm thanh thôi. Bây giờ cái này đang theo cái chuyển động này, chú tâm đang chú hết đây đây, nhưng mà cái tâm rất là nhanh, biết đầy âm thanh lại nghe, không thể nào không cảm được mùi lại nó lại đây, nhưng mà thiếu sự chú ý, không để ý, như vậy thì nó không có trở thành con nghe cái thứ tự, phải có sự chú ý trong đó. Thì cái đó do thôi, nếu mà muốn nghe thì nào muốn nghe thì nghe, còn không muốn nghe đem nghe rồi lại đây đó. Rồi đến khi nghe bỏ rồi lại đây, hoặc không để ý cứ theo dõi đây một. So either way is fine. So said if you have the intention to listen, then the mind will go out and listen to the Dhamma talk and understand what's being said. But if you don't, and you're following the breath, you stay with the rising, the falling, the abdomen, and you just allow the sound to hit the ear, but you don't have the intention to listen, then you won't hear the Dhamma talk, which is fine. So you can just stay with the in-breath and the out-breath and just not having. But then if you want to, you can form the intention to listen to the Dhamma talk, and then the mind will listen, and then it will go back to the abdomen. Either way, it's fine. As long as you're aware of the intention, what's happening in the present moment. Trong khi nghe có bốn nguyên nhân. Một là tai tốt, tai không điếc à. Cái tai tốt. Hai, có âm thanh. Hai, không có gì cản, không có chất tiền cản. Ba, thứ tư phải có intention, muốn nghe. Còn nếu tai hư á, thì có tiếng chua không nghe được, muốn nghe không được, vì tai hư rồi. Nó có bốn điều. Tai tốt, có âm thanh, không có gì cản, space, nó tới đây muốn nghe mới nghe, mà nếu không muốn nghe không nghe được. Bây giờ sư muốn nghe không nghe vì tai hư rồi, mất một điều kiện nha. Phải có bốn điều kiện mới nghe được. Nó có tất cả cái nhân duyên, có nhân duyên hết, vì vậy nó không có bản ngã, không có ma ngã, không có linh hồn, có đủ điều kiện nó nghe, có đủ điều kiện nó thấy, có đủ điều kiện nó bắt được mùi, có đủ điều kiện nó bắt được cái nhân duyên. Cho nên Đức Phật thưa về quý nhân, không có bằng ngã lên họ, không ai cấm được cái ngay được, không có cái đại đã cả cái đại bài bố, cái đó khi ông pháp bảo. Okay, so for you to listen, there are four causes and effects into for you hearing the sound. First, you have to have an ear that works well, physical. That's not you're not deaf. That the physical ear is good function order. Then obviously second condition for hearing things, the sound come. Third is that there's no obstacle in between. There's no wall. Sound, you're not standing behind something, not standing too far. So there's no obstacle. The sound can reach the ear. But the fourth is the intention. You have to have the intention to listen and to hear. Then you can receive the sound. If there's no intention, then you won't hear things. Như vậy cái câu đó mới thấy rõ là cái câu hỏi bạn hạ không có được nhân viên khó sẽ nâng cấp thì nó tự nhiên có cái này có cái kia. Bây giờ muốn nghe này mà tai tốt muốn nghe không có âm thanh không nghe được nó có cái này cái này. Cho nên gọi là pháp bảo nó nhân duyên, tất cả nhân duyên hết. Cho nên không có bàn hà, không định hợp, không có cái đó. Có cái tâm tên tâm thời, có cái thân đất nước lửa gió, có tâm hay biết có cái đó. Dù cái tâm sợ có, tâm vương tâm sợ có. Vì vậy khi mà chúng ta ngồi thiền mấy penetrate mấy xuyên thấu bắt đầu cái tuổi biết hết tất cả là pháp bảo hết, nó không còn gì. Vì vậy Đức Phật giác ngộ rồi ngài chỉ mình hiểu được pháp bảo hết thảy đó, đó gọi là pháp bảo gì đó. Như vậy khi mà vị tập á, khi đi con đường này đi tự nhiên đi từ sự giác ngộ. Hồi nãy nó bảy chi đó, vì đủ bảy chi giác ngộ thành Phật cả. Như vậy nếu mà giác ngộ bây giờ đó kêu thân văn giác, thân văn giác là đệ tử của Đức Phật. Đó là mục đích vị đi hành thiền để mà giác ngộ gì nè, để giác ngộ giải thoát điều kiện của già đau chết. Nó có điều kiện nè, điều kiện già đau chết. Tại sao điều kiện cái gì? Cái nhân của già đau chết là cái gì? Si mê, mô ha, rồi cái tâm hà, rồi cái thủ, upadana, nghiệp, vật thật. Cái này là nguyên nhân cho già đau chết. Khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta thấy rõ rõ, rồi chúng ta không có thủ. Không có thấy cho mình chỉ sống thôi, mà sống với giải thoát. Sống giải thoát. Bây giờ là Đức Phật khám phá ra con đường. Nhiều khi mà quý vị tập á, nhiều cái câu hỏi đó khó giải thích đó, cũng như bản ngã đó. Vì vậy Đức Phật chỉ giải thích cái gì mà có thôi, cho mình kinh nghiệm thay đổi khổ. Impermanent suffering, anicchang dukkhang, anicchang dukkhang, cứ thay gì nó thiên màu, không hay gì phía nó được, không có biểu nó được, đừng có thay đổi không nói, luôn luôn là thay đổi, thở vô đừng có thở vô năng điện, thở ra rồi đừng có thở vô, không biểu được gì, không biểu tâm, đừng có thấy đừng có nghe, không làm không có ai quyền lực hết, cái đó kêu nhân duyên thôi. Khi mà hiểu được ôi đúng rồi mới đi con đường này, con đường giải thoát đúng con đường của Đức Phật, rồi thấy mình bỏ cái xấu, bỏ xấu trở lại cái tốt. Cái tốt này không phải là nó cao nữa, cao tới cái tâm mình bắt đầu thăng bằng quân bình. Rồi tâm mình thường, cái thường, thấy tâm mình thường, thường tâm vui. Như thế nào thường? Bớt tham, bớt sân, bớt si. Nó thường chút, bớt tham, bớt sân, bớt không còn tham sân si, thường. Tâm Đức Phật thường thì đó vui rồi đó. Tâm thường vui, tâm chúng ta không thường. Tham sân si chi phối, Đức Phật không tham sân si, vì vậy đó là tâm thường chỗ đó. Okay. So talking about the cause and effect, right? And yeah, so you see that it's just, there's not a self, it's just cause and effect, things changing due to causes and conditions, the body changing, the mind changing, there's no eternal self, things changes, you see, There's greed arising in the mind. There's fear arising in the mind. And you just note and you note. And everything is Dhamma, right? So as you become more aware, you're more mindful, you're walking towards in the path of the Buddha, you're walking towards enlightenment, walking towards wisdom. And it's only, you know, pain and suffering and death that arises, rebirth arises through ignorance and delusion, clinging to a sense of self, clinging to a me and mine. And when we live in the moment, we're aware, then we live to transcend suffering. And the mind, and when you're aware of suffering, the mind will let go automatically. It's not something that you have to do, it's not something you have to strive, it's an automatic reaction, letting go of suffering, it's natural, right? And as you let go of suffering, then your greed, anger, and delusion start to decrease. And you'll say that the mind of the Buddha is something that is even, it's permanent, always wholesome qualities, staying in the mind, not changing. So you see, change is suffering, but there's no self in the middle of that. Như vậy quý vị ngồi thiền đó là có căn á, có căn thì mới ngồi thiền được, kêu indriya, indriya có căn á, phải indriya cũng vậy, sattha, viriya, sati, samadhi, panya đó kêu căn, mà quý vị đi hành thiền có cái căn á, thì có căn đó, cái căn đó mạnh, kêu control faculty, đức tin có một sức mạnh đó, mà không phải bằng á. Đức tin một sức mạnh, tinh tấn một sức mạnh, niệm một sức mạnh, rồi bây giờ nó căng. Nó tự nhiên đức tin nó giữ, giữ niềm tin với Đức Phật, đức tin thôi. Nó rồi tinh tấn khiến cái dám làm, mà còn phải ba ngã lên hồng. Cái đó kêu phải có bình lại định mạnh. Thằng cái kỹ mạnh lắm, mà vì tập bắt đầu đức tin mạnh. Mạnh gì? Mạnh với luật nhân quả, mình thấy, thấy lửa mình sẽ sợ. Lửa là chết à, đụng vô lửa là chết, bắt đầu sợ. Thì cái đó gọi là có căn rồi đó. À, như vậy khi mà người hành giả đi hành thiền đó, một khóa, hai khóa, ba khóa, đức tin mạnh. Ngồi thấy đâu có vui vì thực khổ, nhưng mà sau khi đó, thấy nhẹ nhàng. À, thấy tâm nhẹ nhàng sau khi hành thiền, thấy tâm này nhẹ nhàng. Như vậy. Cũng như là uống thuốc nó cay, nó đắng. Nhưng mà sau khi rồi thấy nó dễ chịu, đó là như vậy đó. Đó là quý vị đi trên con đường giải thoát. Và mỗi lần một bước là một đi, một bước nghĩa là trừ cái khổ đó, trừ cái chết nói như vậy đó. Bây giờ như vậy, cái quên là cái chết, quên là cái thua này là chết đó. Bây giờ mình tập cho có mindfulness, cái thua này là chết rồi, quên là chết. Bây giờ mình tập làm sao có mindfulness để trừ cái thua này. Bây giờ hết quên là hết chết rồi, chính mà cái quên. Nè, thì đó nó một cái ví dụ bắt đầu mình thấy mình bớt quên à, như vậy trở lại mình sống trong hiện tại, bớt khổ. Nè, thấy cái hiện tại, bây giờ của ngày hôm nay, bây giờ bắt đầu mình nó quen rồi đó, chỉ sống bây giờ của ngày hôm nay, ngày mai sẽ tái thôi, nằm chèo nó sẽ tái. Nghĩ tới nó có gì đâu, thì người đó có mạnh á. Cứ bây giờ mình sống rồi không có quên thầy Đức Phật ra đó, nhưng mà rồi tâm nó không có condition, không quá khứ tương lai ra khỏi, bây giờ hiện tại nó ra khỏi nữa, hay biết đó, gió giờ gió, đất là đất, nước là nước, lửa cảm giác là cảm giác, bắt đầu giải thoát là vậy đó. Thì cái đó thuộc về kinh nghiệm chứ không có suy nghĩ. Thì tu huệ chứ không phải là xuất tam do bệnh nha, chính tam do bệnh nha. Trí tuệ phát sinh do sự học, trí tuệ phát sinh do sự suy nghĩ, không có làm việc. Cái này phía trí tuệ phát sinh do bhavana do bệnh nha, niệm tự nhiên có trí tuệ phát. Quý đâu có suy, quý đâu có đọc, đâu có học thuộc lòng, mà đâu có suy nghĩ, chỉ làm thinh mà theo dõi. Vì tịnh, cái này là đặc biệt trong Phật giáo mới có. Một vì tịnh có thể tâm định nó phát sinh trí tuệ, định phát sinh trí tuệ là như vậy đó. Đó là cái Đức Phật phải khám phá này. Bây giờ quý vị có cái căn ha, nó cái đó là căn nó mạnh mạnh mà không phải linh hồn bà ngã đó. Đức tin là căn, tinh tấn là căn này, niệm căn, định căn, nguyện căn thành ra cái căn. Nà thật cả tí nó mạnh, nó control, nó control cái tâm này đó. Nà sau cái đó cái luồng xã hội tâm đó, xã hội tâm kêu là mental formation bắt đầu nó mạnh mạnh mà không có bàn ngại được, trừ cái đó nó lên đó. Nó tập á, vì vậy Đức Phật như thế, ai sức mạnh bằng Đức Phật không? Tuệ tâm đến Đức Phật sức mạnh không nói nổi được đó. Ai diệt trừ được cái chết không có ai làm được đó. Mà Đức Phật cuối cùng chỉ có cái đó, ngài không chết rồi. Cái đó là mình kẹt cái đó đó. À, đau, người ta làm cho bớt đau, bệnh bớt đau, già cho bớt đau, nhưng mà chết không làm được. Mà Đức Phật ngài là Amata, nà, Amata là bất sanh, không có diệt, không có chết nữa. Chết một lần cuối cùng thôi, cái này tan rã, ngài không chết, ngài niết bàn rồi. Thì cao lắm, nó đạt cao trong Phật giáo thuộc experience. Cũng như việc ngồi ngồi đó, nó lên. Thuộc experience không phải, nó cũng không phải là learning thinking đâu. Bhavana bhiya panyana, practicing, get perfect. Căng, what's căng? Căng là cái gì nhỉ? Căng là faculty. Tiếng Anh vô là faculty. Faculty phải không? Căng faculty. Indriya. Faculty, yeah, faculty, yeah, the power, yeah. Okay, that's true. Indriya. Okay, yeah, sure. Where are we? Oh yeah, so he's talking about, you know, understanding, wisdom. There are three types of wisdom. There's the wisdom that comes from learning, reading. There's the wisdom that comes from thinking. But the ultimate wisdom, it comes from practice. That's the only thing you can come through is through meditation, through cultivating the mind. Then you have true wisdom. The other one are helpful, but they won't allow you to transcend suffering. And once you have the wisdom, it's one of the five indriya, the five spiritual powers to develop. Start with faith, then energy, samadhi, mindfulness, and effort. And then the final is wisdom, which is the highest, right? And the Buddha is the one that is, you know, truly wise person, the highest wisdom. That's the wisdom that transcends suffering, transcends birth, old age, sickness, and death. The Buddha is the one that reaches the amata, element, the deathless, nibbana, the undying, and that's the highest. One last question. Và sau tháng này thì chúng con về nhà thì hòa thượng chỉ dẫn cho các thành viên tại nhà. Okay, I have so the question was, during the meditation, Bhante teaches how to meditate, be aware, mindfulness of the body, and also mindfulness of feeling and sensation. Can Bhante be so kind to teach us how to work with, to be aware of the mind, and be aware of Dhamma? Yeah. Yeah. That way we can go home and practice on our own. Trong cái pháp thiền này, ngài hướng dẫn về cái về quán thọ và quán thân. Anh Hưng anh yêu cầu thỉnh ngài có thể nói về quán pháp hoặc quán tâm và có thể hướng dẫn mấy vị hành thiền sau cái pháp thiền này ở nhà đó. Quán tâm là theo dõi sự hay biết, tâm là biết. Thế giới sự thì cái tâm nó có nhiều lắm. Tâm nó có 16 loại tâm. Rākāṁ cittaṁ, vitarākāṁ cittaṁ, satosaṁ cittaṁ, vitatosaṁ cittaṁ, samohāsaṁ cittaṁ, vitamohāsaṁ cittaṁ, samkitti cittaṁ, vikitti cittaṁ, mahākata cittaṁ, anahākata cittaṁ, sahut, sautraṁ cittaṁ, nutraṁ cittaṁ, samāyitaṁ cittaṁ, samāyitaṁ cittaṁ, dù muốn tăng chấp tăng một tập 16 loại tâm. Tâm tham biết là tâm tham, không tham biết là không tham, đó là tâm. dẫn, biết là dẫn, dẫn đó niệm mới dẫn à, dẫn dẫn đó là niệm tâm, không dẫn biết là tôi không dẫn, niệm tâm quên biết là quên, không quên biết là quên, niệm tâm lười biếng, giả dữ lười biếng, biết tâm giả dữ lười biếng, buồn ngủ biết, còn tâm tỉnh táo biết tâm tỉnh táo, tâm tăng loạn nó phong phong phong biết tâm tăng loạn, tâm không tăng loạn biết tâm không tăng loạn, tâm ở trong cõi sắc giới, ở trong cõi cao biết tâm trong cõi cao, và tâm ở trong cõi này ô biết trong cõi này, ở trong mắt thấy tai nghe như thế nào, tâm ở cõi sắc giới ngồi thiền theo dõi thở nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ, tâm yên lặng, tâm xả không buồn không lo nhẹ đó, tâm ở cõi sắc giới biết cõi sắc giới như thế. Rồi tâm định, biết tâm định ngồi, tâm không thấy phóng biết tâm định, rồi tâm không định biết tâm không định, tâm giải thoát biết tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết tâm giải thoát. Không buồn không lo, ngày hôm nay bây giờ đang ngồi thiền không thấy buồn, đó gọi là sát na giải thoát à, kiểu sát na. Còn tâm không giải thoát, ôi tâm mình bận biểu cái này của cái này kia, đó gọi là quan tâm. Năm mươi sáu gọi tâm, bây giờ nói tám tất là tâm, tâm ở trong mắt nó thấy nó quan tâm được đây này, có thần kinh à, có thần kinh mắt mở thấy, để thấy à, để ý thì thấy à, à còn cái đó là màu sắc pháp, màu sắc nhà cửa sanh già pháp, còn để đây tâm, để ý đây đó là quan tâm nghe âm thanh pháp vậy đó, chỗ này mũi thần kinh mũi biết à, chỗ này nó biết đó. Còn môi đó là pháp, lưỡi biết vị đó quan tâm, thưa quý vị đó là pháp, đối tượng của tâm luôn được gọi là pháp, hai biết là cũng như là đụng, làm sao biết đụng tâm, tâm ở luôn ngay này rồi đụng nó đất này, đất cứng miệng đụng nó, lửa nóng lạnh đụng nó, và căng đầu luôn cùng đó, đó gọi là quán, quán tâm và quán pháp. Rồi ngồi thiền vậy đó, ta cũng quan tâm tâm định biết tâm định, tâm không định biết tâm định đó. Tâm suy nghĩ về quá khứ, tâm suy nghĩ về quá khứ tương lai là pháp, là hiện tại là biết, hiện tại không suy nghĩ, đó là tâm định. Như vậy đó, tâm nó pháp là như vậy. Nhưng mà hơi vi tế, thầy quý vị ngồi đã niệm được ngồi ngồi, tâm suy nghĩ, nhưng suy nghĩ nó quan tâm rồi, tâm suy nghĩ, rồi suy nghĩ này, ôi suy nghĩ chuyện quá khứ và suy nghĩ chuyện này là pháp rồi. Như vậy tứ niệm xứ đã học rồi. Còn nếu niệm muốn niệm pháp không à, đạt niệm tâm với pháp à, nhìn chung quanh chỉ rừng thôi, không hề suy nghĩ quá khứ tương lai, bây giờ tôi đang đứng đây nhìn bung lung, chỉ cái cây xanh, chỉ thấy màu sắc thôi, tâm không suy nghĩ, để thấy không suy nghĩ à, không suy nghĩ là cái này là chuông, cái này là cái đèn, không suy nghĩ, để thấy thôi, để thấy thôi, để thấy thôi, màu sắc pháp vậy đó, biết cái thầy ngồi mở mắt à, thấy như này, thấy không cho suy nghĩ kịp, thấy rồi thấy nữa, rồi thấy nữa, đôi khi cái thuần thục á, làm thinh do intention, chú tâm lên mắt rồi bị thấy nữa đó, thấy thế. Còn muốn nghe âm thanh tâm pháp rồi đó. Tâm ở đây nè, nghe pháp âm thanh vậy đó, quan tâm quan pháp nó đi đôi với nhau. Thầy trong tứ niệm xứ đó, cái thằng đã bắt là rồi bắt đầu không biết niệm như thế nào, nếu mà ai niệm vậy khó bắt lắm. Ta đã ngồi cho cái tập thứ tự ngồi rồi theo dõi hơi thở, nó đều có âm thanh, đôi khi không có âm thanh ngồi yên lặng muốn niệm âm thanh niệm không thấy là vậy đấy. Thì vậy cái này là đi từ dễ, từ thô á, thô rồi mới theo vi tế, vi tế, vi tế, vi tế, tự nhiên nó lại thôi. Duyên, kêu bằng nhân duyên, có nhân của tất cả trên thế gian này do duyên hết. Là vậy thì quán pháp là như vậy. Bữa hôm sư chỉ ở bên 5 phút đó, quan tâm quán pháp hầu hết đi. À, mắt thấy à, thấy nghe nghe đi động đó là quan tâm quan pháp à. Thân động là đi động, đấy động động mắt thấy à, thấy nghe nghe đi động, thấy nghe nữa đi động, đó là quan tâm quan pháp à. Okay, so mind, yeah, okay, mind is something that knows, and there's 16 types of mental qualities, but basically you know the mind is, there's greed in the mind, or the mind of non-greed, there's a mind of anger, or a mind of non-anger. You know, within the different qualities of mind, when you forget, when you remember, or when the mind is lazy, or the mind is not lazy, or a mind that is sleepy, or a mind that is wakeful. So these are the different kind of mental qualities that arises in the mind. And the thing that knows that is the mind, that knows what's happening. Right? So you're sitting here following the breath, and the mind becomes more still, so you're aware that the mind is still. When the mind is agitated, restless, so understand that the mind is restless. So the mind is something that changes, that are aware of different things. And Dhamma is the thing that the mind knows, right? It's the object of the mind. So when you're sitting here, you're listening, you hear the sound. So that's the object of the mind, the sound. When you focus in the mind, you're aware of the different mental qualities. When your mind is thinking, you know that it's thinking. You're sitting here, walking, you're aware of the contact between your body and the ground, hard or soft. You're aware of the contact, but you don't think too much. When you're looking around, you see the forest, you see the colors, the trees, but you don't start to proliferate what type of trees it is, whether it's beautiful or not beautiful. You're just in the seeing, there's just a seeing, right? Bare awareness. So the mind is still. So mind is the thing that knows, and the Dhamma is the object of what the mind knows. So when the Buddha started out, we started with the body awareness. It's a simple something that we all have. And you start out with the body awareness first, and then the next thing you're aware of is the sensations of the body. And then it becomes more subtle, more complex, the different mental states that arise, and the different kind of Dhamma that arises in the mind. So those are the four foundation of mindfulness that you can bring your awareness to. Như vậy cái câu hỏi cuối cùng rồi, quan tâm quan pháp. Còn muốn học đặc biệt nữa, thầy học đặc biệt từ môn một, cũng như là đây là tứ niệm xứ sư chỉ, có một vị chỉ riêng. Ngài Upakhin Koenka chuyên môn dạy thọ quán niệm xứ. Thì có dạy thân chừng 3 ngày vậy, rồi kế đó thọ. Rồi có vị thì cũng dạy về tâm quán, tâm thường cũng có. Ở bên Miến Điện trung tâm của Ngài Xuyên Minh đó, có một vị thiền sư trẻ đó, đại tử của Ngài Xuyên Minh, ông dạy tâm. Cô thấy ở bên này ông Nui Mai á, theo dõi nuôi mày, thầy thấy nghe coi, giận biết không giận, rồi luôn luôn là mắt, tâm ở mắt phải biết, tâm ở thầy phải biết, nó có cái cách tùy theo muốn specially học cái từ môn một, ta phải đi tới một trung tâm chuyên môn, là chuyên môn đó là cái đặc biệt chuyên môn, giống như bác sĩ á, học chuyên môn về tim, học chuyên môn về phổi gì thế đó, nó cũng có cái đó, nhưng mà đây là general đó, sư chỉ đó, niệm thân rồi đau, niệm thọ, suy nghĩ, niệm tâm, là âm thanh lại niệm nghe nghe, sự chỉ thì nó hơi rộng. Nhưng mà vị sĩ cái đó là nếu quý vị theo dõi cái này được rồi, nói về cái thân nó đủ rồi, đối tượng khác thôi, nhưng mà cái lợi và benefit giống nhau hết, không khác, giống nhau hết. Niệm thân cũng giác ngộ, niệm thờ cũng giác ngộ, niệm tâm giác ngộ, niệm pháp giác ngộ, giống nhau. There's a question regarding the mind, the thing that aware, the knowing mind. So you know the mind is angry or the mind is not angry. And then, yeah, so these the last few days have been given some kind of a general instructions regarding the four foundations of mindfulness. When you go to Burma, there are these different teachers, different schools specialize in them. You have the Goenka, which really specialize in the awareness of feelings, pleasant, unpleasant. Or you have Usher Min, who are specialized in the mind, awareness of the mind. Those are kind of more specific. They're like specialists. Like you have a specialist of the doctor, specialist of the heart, specialist of the foot, different things. So when you go deeper, you can go to these kind of different teachers to deepen your understanding of the different foundations of mindfulness. However, when you're aware of the body, or you're mindful of the feeling, or the mind, or object, they all lead to wisdom. They're all leading to the transcendence of suffering. Vậy mày có gì ngồi thiền thì đợi Phật xuống. Thì ngày mai 8 giờ, 8 giờ rưỡi. Ngày mai 8 giờ, 8 giờ rưỡi là bế mạc hả? Dạ, dạ, cứ giữ lại đây. Ngày mai đó thì... Yes, so we will sit together for a few minutes, and then tomorrow we'll end the retreat about 8 or 8:30. In the morning. In the morning, yes. And we say goodbye. Yeah, say goodbye, take your pictures. Cổ chúc ngài sức khỏe và hy vọng năm tới sẽ trở lại chia sẻ thiền tiếp. Cảm ơn.